Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 210. Người đàn ông này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lời nói vừa dứt, Tống Cảnh Hiên nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt, ánh mắt sáng lên. Ồ, cô em xinh đẹp, mọi người khác đều đi hết rồi, sao cô vẫn chưa đi vậy? Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, làm ướt tóc cô. Cô bước đến trước mặt nam tinh, mở miệng nói. Cảm ơn. Nam tinh khẽ chỉnh lại vành mũ, nhận lời cảm ơn của cô. Dù sao thì cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Nói xong, Đồng Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi nói. Nghe Ninh Đào nói cậu muốn ký hợp đồng với tôi. Nam tinh gật đầu, có ý định đó, lý do là gì? Cái gì cơ? Tại sao muốn ký hợp đồng với tôi? Những người mới có tài năng nhiều vô kể, tại sao lại chọn tôi? Đồng Minh Nguyệt không hiểu. Không hiểu tại sao nam tinh lại tốt với cô ấy như vậy, lại đến cứu cô ấy, thay cô ấy trả thù. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau 3 lần, chỉ vì muốn ký hợp đồng với cô ấy vào công ty. Nhưng quan hệ gia đình nhà họ Đồng rất phức tạp, ký hợp đồng với cô ấy chưa chắc đã là lựa chọn có lợi nhất. Nam tinh liếc nhìn cô ấy một cái, trùng hợp thôi, trong số những người tài năng, tôi chỉ thấy cô. Nói rồi, cô nhún vai, cô cũng không có cách nào khác. Nghe nam tinh nói vậy, Đồng Minh Nguyệt mỉm cười. Cô ấy mở miệng, được, tôi sẽ cân nhắc, ngày mai trả lời cậu. Nói xong, Đồng Minh Nguyệt rời đi. Tống Cảnh Hiên nhìn bóng lưng Đồng Minh Nguyệt rời đi, nhướng mày. Đó là nghệ sĩ mà cháu chọn sao? Nam tinh nói xong, chỉnh lại vành mũ. Chú đến đây làm gì? Tống Cảnh Hiên hai tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần. Còn có thể vì cái gì nữa? Bị người ta lôi đến dọn dẹp mớ rắc rối thay cháu chứ sao? Nói rồi, anh ta hất cằm, chỉ về phía chiếc xe màu đen đỗ xa xa. Nam tinh thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng bước tới chỗ chiếc xe. Khi cô đến gần xe, đúng lúc nhìn thấy Quyền Tự không kiên nhẫn bước xuống xe. Anh mặc bộ vest đen, cổ áo sơ mi trắng khẽ mở, tay cầm một chiếc cà vạt chính là chiếc cô đã tặng anh vào ngày sinh nhật. Bạch Vũ cầm một chiếc ô đen đứng bên cạnh. Nhẹ giọng khuyên. Thiếu gia, ngài không thể để bị dính mưa, vẫn nên quay vào xe đợi đi ạ. Lời vừa dứt, từ xa đã thấy nam tinh bước tới. Vẻ mặt không kiên nhẫn của Quyền Tự thoáng dịu đi, đôi mắt màu xám nhạt nhìn về phía cô, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh trở nên mềm mại. Nam tinh đứng bên cạnh chiếc ô, dừng lại. Cô không bước vào, dù sao cô cũng đã bị mưa làm ướt, có cầm ô hay không cũng không khác biệt. Hơn nữa, quần áo cô vì mưa phùn mà ẩm ướt, nếu lại gần sẽ làm ướt cả người anh. Cô mở miệng, sao anh lại đến đây? Nói rồi, ánh mắt không khỏi lướt qua người anh. Anh lại mặc vest, Quyền Tự giơ tay, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần, không hề bận tê. Em mở đến sự ẩm ướt trên người cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Anh hạ giọng nói, Tiểu Hoa, anh có đẹp không? Nam tinh đáp, đẹp, lời vừa dứt, Quyền Tự cười. Vẻ ngoài tuấn mỹ yếu ớt của anh làm người ta ngỡ ngàng. Anh mở miệng, mặc bộ này để trao giải cho Tiểu Hoa, được không? Nam tinh ngạc nhiên, trao giải cho em. Quyền Tự quấn lấy một lọn tóc của cô, nhẹ giọng đáp. Tống Cảnh Hiên từ tốn bước đến, nhìn từ xa, tặc lưỡi hai tiếng, quay mặt đi. Mỗi ngày hai người này như làm bằng nam châm vậy sao? Hễ gặp nhau là phải ôm lấy nhau à? Nửa tiếng sau, tại lễ trao giải, thảm đỏ đã đi xong từ lâu, đến khi nam tinh quay lại thì lễ trao giải đã bắt đầu. Cô thậm chí chưa kịp thay đồ, đã bị người kéo đến ngồi xuống ghế trong khán phòng. Lễ trao giải lần này được tổ chức trong một khán phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có fan cổ vũ, từ đầu đến cuối đều yên tĩnh. Chỗ ngồi của cô được sắp xếp chung với Ninh Đào, vừa ngồi xuống chưa kịp nói câu nào, đã nghe MC trên sân khấu cười nói. Nào, chúng ta hãy cùng xem những người được đề cử cho giải thưởng người đại diện kim bài là ai. Lời vừa dứt, màn hình lớn phía sau bắt đầu chiếu các đoạn clip ngắn về 6 người quản lý được đề cử. Khi đến phần của nam tinh, máy quay lia đến gương mặt cô. Nam tinh khẽ chỉnh vành mũ, chào một cái với máy quay. Trên sân khấu, MC tạo chút hồi hộp. Được rồi, người đoạt giải lần này chính là nam tinh. Nam tinh đứng dậy, chào máy quay. Cúi mắt bước lên sân khấu. Vừa chào xong, cô liền nhìn thấy từ góc khuất trong bóng tối, Quyền Tự bước vào. Cổ anh đeo chiếc cà vạt cô thắt cho trên xe. Vẻ ngoài tuấn tú, Quý phái của anh khiến đạo diễn quay phim lập tức bắt được khoảnh khắc này. Ống kính nhanh chóng lướt qua người anh. Trên sân khấu trao giải, một ánh đèn chiếu lên nam tinh, ánh đèn khác chiếu lên quyền tự người trao giải. Khi hai luồng sáng giao nhau, quyền tự đứng lại bên cạnh nam tinh. Anh giơ tay, đưa cúp cho cô, lông mày anh hơi nhướng lên, đôi mắt xám nhạt dưới ánh đèn càng thêm đẹp. Chúc mừng Tiểu Hoa đoạt giải, nam tinh ngỡ ngàng nhìn anh. Hóa ra anh nói trao giải cho cô, là thật sự đến để trao giải cho cô. Chỉ với một khoảnh khắc này, khi đoạn livestream được phát sóng, Weibo bùng nổ. Sự chú ý của mọi người ban đầu đều đổ dồn vào nam tinh. Nam tinh không mặc lễ phục à, trông có vẻ gấp gáp nhỉ. Wow, nhưng cách cô ấy cười với máy quay thật xinh đẹp. Đúng đúng, đẹp quá đi, dù cô ấy mặc bao tải cũng có thể áp đảo mọi người. Thật tiếc vì cô ấy không đóng phim. Thế nhưng khi đang bàn tán, quyền tự xuất hiện. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, người này là ai? Trời ơi, trời ơi. Người này là tân binh à? Thế này thì gọi là kinh diễm thế tục đúng không? Nhìn mắt anh ấy kìa, màu xám nhạt đấy. Cảm giác thư sinh phản diện, mỹ nam bệnh tật này là thế nào đây? Á, tôi thích quá đi mất. Nhìn xem, khi ống kính vô tình lướt qua anh ấy, hình như còn hơi bực bội. Nhưng lúc bước đến trước mặt nam tinh, đột nhiên lại cười. Nụ cười đẹp quá, tôi như sắp tan chảy vậy. Ha ha ha, lầu trên, cô là kem à, còn tan chảy nữa. Đừng tranh cãi nữa, người đàn ông này, tôi quyết định là chân ái của mình rồi. Đây là nghệ sĩ đúng không? Tân binh làm khách mời trao giải. Một người bình thường sao có thể đẹp như thế này? Thật sự đẹp quá đi mất. Anh ấy vừa xuất hiện. Đột nhiên tôi cảm thấy những idol trước giờ tôi theo đuổi đều trở nên tầm thường. Đây thật sự là vẻ đẹp mà con người có thể sở hữu sao? Nhưng mà nói này, mọi người có cảm thấy anh ấy và nam tinh rất xứng đôi không? Đúng đúng đúng, tôi thấy thế. Nam tinh chắc chắn quen anh ấy. Cô nhìn xem, Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn thấy anh ấy là ngẩn người luôn rồi. Phụt, cô đoán xem có phải Tiểu Tinh Tinh cũng chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp thế này nên ngẩn người không? Ha ha ha, chỉ vì một đoạn ngắn mà đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng. Cuối cùng, tất cả chỉ quan tê, em mờ đến một câu hỏi duy nhất, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Cách chương.